Chương 4262, trò chơi nở tờ cờ, 17. Ngươi vì cái gì không hướng tốt một chút phương hướng suy nghĩ một chút đem người treo ở bên ngoài, giết trở lại tân thủ thôn, thống tử ngươi không cảm thấy rất tàn nhẫn sao hệ thống, tàn nhẫn sao túc chủ đại đại không phải mỗi ngày đều dạng này ngược người chơi sao tại sao không có gặp nàng cảm thấy tàn nhẫn đâu quả nhiên là rất tiêu chuẩn kép tha vạn nhất không ngoan đâu. Hệ thống làm một cái phỏng đoán, không ngoan. Túc chủ đại đại còn có thể như thế tiêu chuẩn kép nhìn tình huống đi, đây không phải là không có gặp phải sao gặp lại nói, ngươi cái này bắt quái thống, không đi ngươi cái kia hệ thống nhà phần mềm bên trong chơi nghe ngươi trước khi nói giao không ít hảo bằng hữu á lại nhiều hảo bằng hữu, cũng không thể quên ghi túc chủ đại đại, ta đây không phải là sợ ngươi bên này cần hỗ trợ, thời khắc đều nhìn chằm chằm đây này. Chỉ có tại cùng những cái kia hệ thống bọn họ nói chuyện phiếm về sau, hắn mới biết được chính mình may mắn dường nào. Vợ ơ y ma khóa lại túc chủ căn này bắt đuổi. Gần nhất trong diễn đàn, đặc biệt nhiều hệ thống nôn khóc nói hiện tại túc chủ A, động một chút lại nằm ngửa, làm sao uy hiếp đều không dùng. Bọn họ tình nguyện túc chủ giữ dằn, đủ loại cảnh cáo bọn họ những này hệ thống, dạng này túc chủ ít nhất là phi thường lợi hại nhiệm vụ, làm nhiệm vụ tuyệt đối là lợi hại. Nhưng mà gần nhất một nhóm cá ướp muối túc chủ, thật là không lý tưởng, rất nhiều hệ thống đều chậm chạp không chiếm được thăng cấp. Nhiệm vụ túc chủ còn không có chút nào sợ. Đánh giá mở bản lĩnh không có, mỗi cái vị diện đều tìm đường chết, dù là hệ thống nói nhiệm vụ thất bại 10 lần, liền sẽ giải trừ khóa lại, đưa bọn hắn vào luân hồi. Kết quả những này cá ướp muối túc chủ, căn bản không sợ, còn cười hắc hắc, nói kiếm lần, vợ ơ y ma có thể sống là chăn mền, không hổ a quả thực đem một đám thống tử tức giận đến kém chút bạo tạc, giống đường khuê ca ca như thế nghiêm túc làm nhiệm vụ túc chủ, thật không nhiều. Chính là đường rào như thế, có bắp đùi ôm túc chủ, cũng là không tệ, chí ít nhiệm vụ tiến độ là có thể hoàn thành. Không giống những cái kia cá ướp muối túc chủ, trời ạ, thật không nghĩ nhà rãnh. Hệ thống đem những này thuật lại cho đường quả cu nở dê một trận trầm mặc. Trầm mặc nửa phần về sau, nàng mới hỏi, liên quan tới những này, thời không quản lý cục không có áp dụng biện pháp tương ứng sao ví dụ như, ngay từ đầu khóa lại thời điểm, trước chọn tốt nhân tuyển thích hợp. Ký kết khế ước, nghiêm túc làm nhiệm vụ thất bại, đây cũng là thôi. Thế nhưng là bọn họ là được chăng hay chớ, đây không phải là lãng phí tài nguyên sao nghe nói nội bộ đã đang họp, nhưng là cụ thể biện pháp, nội bộ công ty nhân viên, QNZ không có đổi mới quy tắc, thời không quản lý cục lao đại không tại, bọn họ không có cái này quyền hạn, hiện nay chỉ có thể để hệ thống bọn họ cảnh giác cao độ, chọn lựa người sinh hoạt, chú ý một chút. Tiểu thống tử như thế thông minh. Nhiều dạy một chút bọn họ, nghe ngươi nói như vậy, những này hệ thống còn không dễ dàng. Yên tâm đi, hiện tại thống tử bọn họ đối rất tôn kính ta, ta mỗi ngày đều tại trong diễn đàn viết một chút như thế nào chọn lựa một cái ưu tú túc chủ công lược, mỗi lần phát bài viết một hồi liền thành hot topic, bị thiết trí thành tinh hoa thiếp. Lại nói ý, mặc dù ta cái hệ thống này là hoang dại, không có chính là số hiệu, thông minh tài trí nhưng là những này có số hiệu hệ thống so ra kém. Hệ thống hừ hừ hai tiếng, đặc biệt kiêu ngạo, có số hiệu thống tử bọn họ, đều muốn để hắn một tiếng lao đại, thử hỏi còn có ai đường quả không nghĩ tới, thống tử vợ ơ y ma có thế nhanh như vậy bị tất cả hệ thống tán thành, còn thành lao đại của bọn hắn. Đúng, túc chủ đại đại, mỗi ngày nhiều người như vậy quấy rầy ngươi, cái này đến nghĩ biện pháp mới được. Mặc dù ngươi là vô địch, nhưng những này người chơi giống như có dùng không hết tinh lực, coi như rơi xuống đẳng cấp. Cũng muốn tới công lực ngươi. Ta đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào.